Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64 mắt đào hoa kính 11. Lộng lẫy ánh lửa ở trước mắt sáng lên, mang theo một cổ kinh người nhiệt lượng cùng đinh tai nhức óc âm hiệu Tô Tây Yến giờ từng theo cha mẹ đi xem qua một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Cao ốc building cùng xa hoa trụy lạc phía trước đan sen bốc lên dựng lên pháo hoa cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, sau lại hắn sau khi lớn lên lại đi xem lại rốt cuộc phẩm vị không đến cái loại này chấn động nhân tâm cảm giác. Hôm nay trong đầu trường hợp rốt cuộc có thay thế phẩm, cửa sắt từ trước mặt bay ra nện ở chân nhị cầu trên người, đem hắn huề bọc từ trên mặt đất sát ra một cái thật sâu dấu vết. Thôi Chiêu nhảy mà ra. Vừa mới còn đặt ở Tô Tây Yến trong tay tùy ý hắn nắn bóp Mao Nhung cái đuôi từ sau lưng dò ra. Hóa thân hiệu suất cao thả tầm bắn tinh chuẩn pháo khẩu Thôi Chiêu. Lúc sinh ra cửu vĩ trung liền minh khắc 9 loại bất đồng thuật pháp, đỉnh khi đuôi động mà thiên biến, lấy bản thân chi lực đánh với thiên binh đại quân mà không rơi hạ phòng, giải khai cửu vĩ phòng ấn. Thôi Chiêu mới là chân chính đại yêu. Thôi Chiêu oanh lập lòe bất đồng nhan sắc pháp thuật toàn bộ mà hướng Trần Nhị Cẩu trên người tạp đi xuống. Mặt đất vỡ ra từng điều thật sâu vết nứt, hướng trong xem là thâm thúy nhìn không tới đế màu đen, đất nứt thiên động. Tô Tây Yến bị hoảng mà một cái lảo đảo, không đứng vững té lăn trên đất, hắn phản xạ có điều kiện mà cúi đầu. Cánh tay múa may muốn bắt trụ điểm có thể ổn định thân thể đồ vật. Giây tiếp theo, hắn thấy được chính mình trước người vỡ ra nửa thước nhiều một khe lớn. Cùng với cái khe bên cạnh trưởng phòng trường rũ xuống một cái kim sắc dây xích, liên tưởng đến tơ vàng mắt kính tạo hình. Tô Tây Yến lập tức đoán ra đó là thứ gì, nhất hào. Bảo vệ tốt Hà Hàn. Hai người các người nghĩ cách trước đi ra ngoài, nhận được mệnh lệnh nhất hào lập tức kháng khởi Hà Hàn, bằng cảm giác nhằm phía hiện giờ nhất vững vàng địa phương đi. Tô Tây Yến hít sâu một hơi, từ trên mặt đất bò dậy, mấy viên thoạt nhìn thực bình thường pha lê hạt châu bị hắn xa xa ném mạnh đến Thôi Chiêu dưới. Chân, màu trắng tiếp cận trong suốt xương khói bốc lên dựng lên. Thôi Chiêu cuồng bạo công kích đột nhiên hoãn xuống dưới, trong mắt màu đỏ hơi hơi rút đi một chút, nhưng là Trần Nhị Cẩu lại gào giống một tiếng. Nhân cơ hội từ Thôi Chiêu công kích hạ thoát thân ra tới, lúc này hắn không bao giờ phục. Lúc ấy hắn xuất hiện ở Tô Tây Yến bọn họ trước mặt khi cái kia hàm hậu hán tử bộ dáng, hắn bành trướng thành một cái quái vật khổng lồ. Thân thể các nơi toát ra một đống không thuộc về hắn khí quan. Bọn họ rung động cực lực dãy giụa ở hắn phần cổ. Trọng điệp toát ra số chương vặn vẹo người mặt, đó là thuộc về bị hắn cắn nuốt quá quỷ hồn, mà Trần Nhị Cẩu. Không phải, hiện tại hẳn là kêu hắn Lương Duyệt Trầm, ở hắn ngực, nguyên bản thuộc về trái tim vị trí thượng, đang cắm một thanh màu đen tiểu lá cờ. Thôi Chiêu hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm kia lá cờ ánh mắt càng thêm nguy hiểm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó chính là hắn tìm như vậy nhiều năm vạn yêu ký. Tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng là cũng có thể đủ kích phát bộ môn trên người hắn tâm ma. Cho nên hắn vừa mới có thể khống chế không được ra tay. Còn hảo hắn thượng còn có chút lý trí, động thủ lực độ cũng không tính đại. Nếu không cái này tiểu không gian đã sớm bị hắn cấp hủy đi, đến nỗi Lương Duyệt Trầm. Chuôi này quân cờ thay thế hắn trái tim, trở thành hắn hồn thể quan trọng tạo thành bộ vị, làm hắn có thể hấp thụ càng nhiều lực lượng, đồng thời, cũng là làm hắn đi hướng hủy diệt máy gia tốc, hắn chỉ có thể xem như cái bị dùng để thu thập lực. Lượng con rối, hiện tại lực lượng cơ bản đã thu thập xong. Như vậy con rối liền không có cái gì tác dụng, liền tính hắn không động thủ. Lại qua một thời gian, Lương Duyệt Trầm cũng sẽ tự động hồn phi phách tán, nguyên lai là ngươi. Lương Duyệt Trầm ngữ khí phức tạp, thác Tô Tây Yến kia mấy viên không rõ pha lê hạt châu phúc. Hắn cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, hắn rốt cuộc nhận ra Thôi Chiêu. Mấy trăm năm trước từ địa phủ chạy trốn khi cái kia phiêu phù ở địa phủ phía trên điên cuồng oanh tạc địa phủ bóng người thật sự là quá mức lóa. Mắt, liền tính hắn không thấy được quá chính diện, vừa mới trực diện quá công kích sau cũng có thể đoán được, không nghĩ tới hắn thế nhưng chọn như vậy. Cái ngạnh cha xuống tay, nên nói hắn đây là vận khí tốt vẫn là vận khí không hảo đâu. Bất quá được không đều cùng hắn không quan hệ, Lương Duyệt trầm cúi đầu, nhìn chính mình hiện tại phá lệ quỷ dị bộ dáng, phát ra trầm thấp tiếng cười, trong cơ thể còn ở vô pháp tự khống chế mà điên cuồng hấp thu năng. Lượng, thực mau, hắn liền sẽ phanh một tiếng, mang theo quanh thân tất cả đồ vật cùng nhau đi hướng hủy diệt, mang theo một cái đại yêu cùng chết. Nghe tới thật đúng là phá lệ có thành tựu cảm a uy. Tránh ra một chút, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe có vài phần không kiên nhẫn, Lương Duyệt trầm kinh ngạc cúi đầu. Phát hiện một cái khác hắn cho rằng đã chạy trốn quỷ sai cư nhiên liền đứng ở hắn bên người. Trên người còn tản ra một loại phá lệ dễ ngửi hương vị quỷ sai a. Loại đồ vật này nên toàn bộ bị giết rớt. Nhớ tới những cái đó hắn bị nhốt ở địa phủ thời gian. Lương Duyệt trầm phát ra một tiếng tức giận mà gầm nhẹ. Duỗi tay liền hướng tới Tô Tây Yến bắt xuống dưới, thật lớn bàn tay mang theo một cổ lẫm phong. Bay nhanh mà hướng tới hắn chụp lại đây, Tô Tây Yến mặt không đổi sắc. Ở sắp bị chụp đến một khắc trước nhảy lên, dẫm lên Lương Duyệt trầm bàn tay dùng sức vừa dẫm. Không biết khi nào bị bố trí treo ở Lương Duyệt trầm trên người câu hồn khóa mang theo hắn ở không. Trung lướt qua một đạo duyên dáng độ cung, nhào hướng đối diện không trung, thôi chiêu. Lộng lẫy pháp thuật pháo hoa lại lần nữa bốc cháy lên. Hai người không có nhiều làm nói chuyện với nhau, lại ở bỗng nhiên gian ăn ý mà hợp tác rồi một phen, thôi chiêu ở Tô Tây Yến nhảy lên kia một khắc. Liền bắt đầu công kích Lương Duyệt trầm, đem hắn phản công toàn bộ áp xuống, không ra tới một cái đuôi vươn đi. Quân lấy đã giống mặt đất rơi xuống Tô Tây Yến kéo đến chính mình bên người, mà Tô Tây Yến tắc thừa. Cơ một phen kéo qua câu hồn khóa, hắc trầm xiềng xích ở không trung xẹt qua, cuối cùng giống như còn mang theo thứ gì. Bắt được, Tô Tây Yến một tay đem chuôi này màu đen tiểu kỳ trảo tiến trong tay. Vuốt mặt cờ mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Hắn tổng cảm thấy này lá cờ như thế nào giống như cùng phía trước từ thiêu lò ngõ ra tới lá cờ có. Điểm giống, hình như là một bộ. Uy, thôi chiêu, thứ này, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Tô Tây Yến vừa nhấc đầu, bị bọn họ ánh mắt sợ tới mức run lên. Thiếu chút nữa đem trong tay ký cấp ném xuống đi Tô Tây Yến. Ngươi, không có gì mặt khác cảm giác sao? Cái gì? Ta có thể có cái gì cảm giác a? Thôi chiêu, hắn nuốt khẩu nước miếng nhuận nhuận khô khốc yết hầu. Xem ra Tô Tây Yến chấn tà thể chế so thượng một vị còn muốn lợi hại hơn chút a. Vạn yêu kỳ sẽ ý đồ khống chế sở hữu chạm vào nó sinh vật. Liền tính là thôi chiêu, lại không làm tốt phòng hộ thi thố thời điểm, cũng không dám dễ dàng chạm vào hắn. Một khi khống chế không lo. Bên kia lập tức liền mau nổ mạnh Lương Duyệt trầm chính là vết xe đổ từ từ. Lập tức liền phải nổ mạnh. Tô Tây Yến phát ra một tiếng kinh hô. Thôi chiêu nhạy bén mà cảm giác được sau lưng phát sinh biến hóa. Đầu cũng chưa hồi, duỗi tay ôm chặt Tô Tây Yến dùng sức về phía trước một phát. Tô Tây Yến cuối cùng ký ức là chóp mũi. Hung hăng đụng phải thôi chiêu ngực. Hắn đau nheo lại đôi mắt. Thấy từng cây lông xù xù cái đuôi dò ra tới bay nhanh mà đem bọn họ bao vây thành một cái cầu. Chạng một trận kịch liệt chấn động sau, trước mắt liền biến thành một mảnh đen nhánh. Tí tách mà giọt mưa dừng ở trên người. Lạnh lẽo cảm giác đánh thức Hà Hàn, hắn ngây ra một lúc. Phát hiện chính mình đang nằm ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong một cái góc tường biên. Bên cạnh không có một bóng người, lão tam. Thôi lão đại. Lão Tam, các ngươi người đâu? Hắn nôn nóng mà hò hét lên, nhưng là hô nửa ngày cũng không gặp người đáp lại hắn. Trên người áo đen bị nước mưa ướt nhẹp sau, mang đến một loại dính nhớp không thoải mái cảm, liền giống như hắn giờ phút này tâm tình giống nhau không xong, tiền âm thị trước. Tô Tây Yến đã nói với hắn, âm thị không phải thường nhân có thể đi địa phương. Nếu người sống muốn tiến vào cũng chỉ có thể sử dụng linh hồn tiến vào. Hiện tại hắn đã trở lại. Kia Tô Tây Yến bọn họ người đâu? Tổng không thể trong chốc lát công phu, liền thân thể đều không thấy đi. Hà Hàn lau mặt, trên mặt thật dày bị hắn hồ thành một đống. Hắn không rảnh lo nhiều quản. Theo ngõ nhỏ qua lại tìm vài vòng vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, cuối cùng chỉ có thể suy sụp tinh thần mà vòng hồi chỗ cũ, đôi mắt khô khốc phát đau, nước mắt hỗn hợp nước mưa cùng nhau xuống phía dưới hạ xuống, một cái tản ra một cổ hư thối khí vị. Tay đột nhiên vươn cho hắn xoa xoa nước mắt, cảm ơn, Hà Hàn khụt khịt đáp. Giây tiếp theo hắn chấn kinh mà ngẩng đầu. Vừa lúc thấy một cái đối với hắn hắc hắc ngây ngô cười Nhất Hào. Nhất Hào, đối phương gật gật đầu, nguyên lai ngươi là chân nhân a, Hà Hàn nói thầm một tiếng. Hắn còn tưởng rằng từ âm thị ra tới đều là quỷ hồn đâu, tư cập Nhất Hào kêu Tô Tây Yến chủ nhân. Giữa hai bên giống như quan hệ phỉ thiển bộ dáng, hắn vội vàng chào qua Nhất Hào, tưởng dò hỏi hắn vừa mới là từ địa phương nào ra tới. Có hay không nhìn đến Tô Tây Yến bọn họ từ từ. Trên người của ngươi đây là cái gì hương vị? Hà Hàn nhịn không được duỗi tay che lại cái mũi. Hắn ghét bỏ mà từ Nhất Hào trên người tháo xuống một cây cản lá cải. Ngươi vừa mới rốt cuộc từ nơi nào ra tới? Nhất Hào như cũ cộc lốc mà cười. Bị Trương quả nhân cải tạo qua đi. Hắn cười rộ lên có loại mặt khác hàm hậu cảm. Làm người nhìn liền không tự chủ được mà sẽ tin tưởng hắn, bên kia, hắn duỗi tay chỉ hướng một cái. Bị mở ra đại hào thùng rác, Hà Hàn trầm mặc trong chốc lát, đem ánh mắt đầu hướng bên kia còn không có khai phong hai cái thùng rác nếu Nhất Hào khả năng sẽ từ. Thùng rác ra tới, như vậy lão tam cùng thôi chiêu hai người bọn họ, nếu là thật sự, từ từ hắn là trước cười vẫn là trước cứu người đâu. Tô Tây Yến là ở một cái nhỏ hẹp trong không gian tỉnh lại. Hắn như cũ bị người nào đó gắt gao ôm vào trong ngực. Phía sau dựa vào một đống mềm mại lông xù xù, cũng không biết hắn là làm sao vậy. Thân thể hiện tại ở vào một cái phi thường quỷ dị trạng thái. Hắn cảm thấy phi thường nhiệt, cảm giác chính mình sắp hòa tan, nhưng là lại vừa động đều không thể nhúc nhích. Thân thể xúc cảm lại dị thường mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được thôi chiêu duỗi tay thật cẩn thận. Mà đụng vào hắn gương mặt, sau đó hắn giữa mày đã bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút chuồn chuồn lướt nước hôn từ hắn giữa mày. Một đường theo đi xuống, thôi chiêu môi cùng hắn bản nhân hoàn toàn không giống nhau. Ôn nhu lưu luyến, cuối cùng, kia hôn mềm nhẹ mà dừng ở hắn trên môi. Lạnh băng thoải mái, Tô Tây Yến bị sốt mơ hồ. Nhất thời bị cái loại này lạnh lẽo xúc cảm cấp mê hoặc. Ra sức toàn lực hé miệng, đi mút vào một chút thôi chiêu cánh môi, sau đó. Hắn đã bị kích động thôi chiêu cấp thân hôn mê tuy rằng xong việc giải thích quá rất nhiều lần. Đó là bởi vì thân thể nguyên nhân hơn nữa cung oxy không đủ. Cho nên mới sẽ như vậy, nhưng là thôi chiêu không nghe. Hắn thổi phồng thật lâu hắn nhiệt tình hôn kỹ, có một lần trực tiếp đem nhà hắn thân ái cấp thân hôn mê, đương nhiên. Khoe khoang là chuyện sau đó, phát hiện Tô Tây Yến mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Thôi chiêu lập tức liền luống cuống, hắn thu hồi cái đuôi, phân rõ một chút phương hướng, cũng không rảnh lo cái gì nội thành cấm phi hành lệnh cấm. Ôm Tô Tây Yến liền hướng về phía gần nhất bệnh viện vọt qua đi, khoa cấp cứu bác sĩ nhìn trước mặt. Nôn nóng hốt hoảng anh Tuấn thanh niên, còn có hôn mê ở trong lòng ngực hắn một cái khác tuấn tú người trẻ tuổi. Nói ra một câu kinh điển nói, các ngươi người trẻ tuổi. Phải hiểu được tiết chế a. Hết chương.